Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 256, liều chết chết cướp. Cùng các ký giả không giống nhau. Cầu thủ Roma đối với Berlusconi đến xem bóng không nhiều như vậy ý nghĩ. Cái gì phái tả, cánh hữu chính trị cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ muốn làm chính là nỗ lực thi đấu. Tranh thủ thắng lợi là được rồi. Berlusconi, nói thật, ta rất đáng ghét hắn. Nhưng hắn là Italy thủ tướng. Totti nói như vậy, thủ tướng đến xem bóng. Các ngươi phải cố gắng thi đấu. Phá tan Milan, đây nhất định rất thoải mái. Lại như là ở Berlusconi trên mặt đánh cái trước bạt tai mạnh. Cassano cũng cười híp mắt nói. Có điều bản cuộc tranh tài, Cassano không cách nào ra trận. Hắn tích lũy 2 tấm thẻ vàng. Vừa vặn này một vòng bị ngừng thi đấu. Đến thời điểm ta gặp ngồi ở trên khán đài xem so tài. Thuận tiện cùng fan bóng đá đồng thời chống lại Berlusconi. Leon yên lặng lắc đầu. Hắn đối với Berlusconi tao nhiều như vậy người hận. Thực sự rất khó lý giải. Trung Quốc người lãnh đạo quốc gia là sẽ không bị công chúng chống lại. Mà Italy chính trị hoàn toàn khác nhau. Coi như Berlusconi thành lập chính phủ đã chấp chính sắp tới 4 năm. Nhưng vẫn cứ có rất rất nhiều người đối với Berlusconi bất mãn. Đây cũng là bởi vì tầng dưới chính trị cùng thượng tầng mâu thuẫn. Hiện tại chính trị lại chạy đến trên sân bóng. Có điều Lê Ông cũng có chút hưng phấn. Dù sao này cho thấy dưới cuộc tranh tài gặp có càng nhiều người quan tâm. Hắn mở miệng nói rằng. Các ngươi nói. Nếu như chúng ta thật sự thắng được Milan. Berlusconi có thể hay không không cao hứng. Sau đó phiền muộn rời đi sân vận động Olimpico. Nhất định sẽ. Hắn nhưng là Milan đằng sau ông chủ. Ta nghĩ Ancelotti sẽ không dễ chịu. Ha ha, vậy khẳng định rất thú vị. Đại gia nói như vậy, huấn luyện cũng càng cố gắng. Bọn họ liền một cái mục tiêu đánh bại Milan. Để Italy thủ tướng Berlusconi phiền muộn đến thổ huyết. Ngày 21 tháng 3, Roma Olympic Stadium đã hừng hực lên. Chung quanh trên khán đài ngồi đầy fan bóng đá. Bọn họ đều ở nhìn hai đội trên sân làm nóng người. Chờ hai đội cầu thủ làm nóng người kết thúc xuống sân. Các cổ động viên cũng không bình tĩnh lại tư xem so tài. Mà là bốn phía nhìn thật giống là chờ đợi cái gì. Rốt cục Berlusconi xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Nhất thời Roma Olympic Stadium nóng nảy lên. Mỗi cái fan bóng đá đều hướng đài chủ tịch nhìn lại. Có cổ động viên đang không ngừng đại hô cái gì. Tuy rằng không biết bọn họ nói chính là cái gì. Nhưng xem fan bóng đá vẻ mặt phỏng chừng cũng không phải cái gì tốt nói. Làm người khác chú ý chính là phía đông trên khán đài. Mấy cái fan bóng đá giơ một vầng hoành phi. Mặt trên viết, sân vận động Olympico không hoan nghênh ngươi. Ngoặc kép, hoành phi không có điểm danh đạo tính. Nhưng nói tới ai mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nhưng cũng không có thiếu fan bóng đá chống đỡ Berlusconi. Dù sao Berlusconi là Italy thủ tướng, cùng cổ động viên Roma cũng không có ân oán cá nhân. Mâu thuẫn cũng chỉ là trong chính trị phe phái vấn đề. Có thể những thứ đồ này cùng người bình thường là không quan hệ. Cổ động viên Roma cũng không đều là phái tả. Tổng thể tới nói, Berlusconi vẫn là chịu đến hoan nghênh. Ở trên đài chủ tịch những người giới chính trị, giới kinh doanh cùng với giới bóng đá nhân sĩ đều đứng lên. Berlusconi cùng bọn họ lần lượt nắm tay. Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch Carraro cũng xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Hắn đến hiển nhiên cùng Berlusconi đến xem so tài có quan hệ. Dù sao hắn mặc dù là liên đoàn bóng đá chủ tịch. Có thể Berlusconi là Italy thủ tướng. Hai người địa vị chênh lệch không thể đạo lý kế. Mà hiện tại ở bóng đá thi đấu trên, hắn nhưng là giới bóng đá số một đại biểu. May mắn ngồi ở Berlusconi bên cạnh người. Rất nhiều máy quay phim chỉ về Berlusconi. Lúc này Berlusconi chính đang nói chuyện với Carraro. Hai người có rất nhiều tiếng nói chung. Liên quan với Italy bóng đá. Liên quan với Milan câu lạc bộ. liên quan với một ít bóng đá chính sách phương diện chờ chút. Dù sao bóng đá là người Italy trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Này ở Italy là phi thường trọng yếu. Roma câu lạc bộ chủ tịch Franco Sensi cùng với Milan câu lạc bộ lâm thời chủ tịch Galliani cũng tới, nhưng bọn họ không cùng Berlusconi gặp mặt, cũng không có ở trên đài chủ tịch. Hai người bọn họ ở một cái trong phòng khách, cũng đồng dạng nói bóng đá. Có điều lời của hai người đề chỉ ở hai cái câu lạc bộ bản thân, cùng những vật khác liền không liên quan. Galliani đều là đem câu chuyện dẫn tới Leon cùng Totti trên người. Đặc biệt là Leon, Galliani lén lút đã bố trí một lần biểu thị muốn lấy được Leon. Leon rất xuất sắc, người đem hắn bán cho Milan thế nào? Như vậy liền có thể giải quyết Roma một quãng thời gian rất dài vấn đề kinh tế. Các ngươi không? Phải có Seva. Galliani lắc đầu. Seva là không sai. Nhưng chỉ cần là thiên tài ngôi sao bóng đá, Milan đều cần, chúng ta cũng sẽ suy xét Totti. Francisco không cần cân nhắc, hắn là Roma hàng không bán. Sensi nói như chặt đinh chém sắt. Ồ, Galliani ngược lại nở nụ cười. Như vậy ý của ngươi là, Leon có thể bán cho chúng ta. Sensi vẫn cứ lắc đầu. Bóng đá phương diện sự tình, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Những này thăm dò lời nói liền không cần nhiều lời. Leon là có thể bán. Nhưng chúng ta càng sẽ suy xét chính hắn ý kiến. Nếu như hắn mùa hè bên trong muốn rời khỏi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng là có hay không lựa chọn Milan, không phải ta có thể quyết định. Hắn nhất định sẽ yêu thích Milan. Galliani nói rằng, Sensi lắc đầu một cái. Hắn có thể không cảm thấy Leon sẽ chọn Milan. Dù sao toàn châu Âu muốn lấy được Leon câu lạc bộ có không ít. Ở nhà giàu tới nói, Real Madrid càng là không sai nơi đi. Bayern Munich thì càng không cần nhiều lời. Munich vốn là Leon cố hương. Anh trên bán đảo, trở về MU cũng là lựa chọn tốt. Mà Liverpool, Arsenal, Chelsea các đội bóng như thế đối với Leon cảm thấy hứng thú. Ở đông đảo đội bóng bên trong, Milan coi như khá là xuất sắc, nhưng lại không có chỗ đặc thù. Muốn hấp dẫn Leon như vậy nước Đức Hoa Kiều rất khó khăn. Milan duy nhất đem ra được, hay là đãi ngộ, có thể đi. Franco Sensi ánh mắt phiết hướng về Galliani, khẽ mỉm cười. Các ngươi là chuẩn bị bán đi người Ukraine. Galliani lắc đầu, Seva vĩnh viễn là hàng không bán. Lão Sensi xì cười nói. Không có lại so với ngươi nói càng buồn cười chuyện. Hàng không bán, một cái người Ukraine, hay là các ngươi cũng đã cùng cái kia người Nga đánh thành thỏa thuận chứ? Không thể, Seva vĩnh viễn thuộc về Milan. Galliani lặp lại, đó là ngươi đối với fan bóng đá nói. Lão Sensi đạo, ta nghĩ ngươi hy vọng có thể được Leon. Cũng là nguyên nhân này, nếu như Seva đi rồi, Milan liền có thể lấy ra càng cao hơn tiền lương sửa đổi. Hiển nhiên Leon so với Seva càng xuất sắc. Hắn trị cái kia tiền lương, Milan tương lai 10 năm cũng không cần vì là hàng tiền đạo lo lắng. Thực sự là thật buôn bán. Galliani sờ sờ đỉnh đầu, có chút tức giận. Người vẫn là trước tiên quản thật Roma. Phải biết, Roma còn nợ Milan 12 triệu euro. Lão Sensi lập tức không nói lời nào. Hắn chỉ có thể trong lòng cười khổ. Trước đây Sensi gia tộc cỡ nào hung hăng, mà hiện tại bóng đá cũng không phải một cái Sensi gia tộc có thể chơi đến chuyển. Bởi các loại vấn đề kinh tế, lão Sensi đều cảm giác mình khống chế không tốt Roma. Hàng năm đầu tư cũng giống như là đổ xuống sông xuống biển như thế quăng vào đi. Hắn biết đây là sai lầm. Nhưng đối với Roma yêu chống đỡ hắn làm như thế, hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Hắn thở dài, ánh mắt chuyển tới sân bóng thi đấu trên. Bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi này sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. Bởi vì Roma cùng Milan đều dốc hết sức muốn chiến thắng đối thủ. Nơi này là sân vận động Olimpico, Roma sân nhà, nhưng Milan thực lực chiếm ưu. Hai đội mới mở màn tranh tài liền rất kịch liệt. Thế thủy hỏa thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền làm người khác chú ý. Chiến thuật của Roma là phòng thủ phản công. Này cũng không kỳ quái. Đối mặt Milan như vậy hung hăng đội bóng, phòng thủ phản công mới là lựa chọn chính xác. Nhưng bọn họ không phải một mực đi phòng thủ. Đẩy mạnh tấn công đánh cũng rất sắc bén. Nếu là thi đấu, đương nhiên phải có chiến thuật. Muốn phải thắng chỉ dựa vào đấu trí là vô dụng. De Bruyne biết Milan cũng dốc hết sức muốn thắng lợi. Hắn chính là lợi dụng loại này trong lòng. Cũng lợi dụng ưu thế sân nhà. Đến tích cực đánh phản kích. Đánh đẩy mạnh. Đồng thời để các cầu thủ ở mở màn rồi cùng Milan tranh cướp quyền khống chế. Vì lẽ đó Roma ngày hôm nay đội hình ra sân không phải là 4.231-343. Đây chính là Roma trận hình. Cũng có thể nói là 3.421. 4 cùng 2 đều là giữa sân cầu thủ. De Bruyne chính là yêu cầu cầu thủ ở giữa sân cùng Milan tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Do đó tìm được cơ hội. Ưu thế không có ưu thế đúng là chưa biết. Nhưng chỉ cần có thể cùng Milan ở giữa sân chân chính hợp lại. Trước sân Lyon nhất định sẽ thu được cơ hội. Mà Lyon hiệu suất không thể nghi ngờ so với Inzaghi cùng Crespo tổ hợp càng có lực xung kích. Hiệu suất càng cao hơn. Này đã đủ rồi. De Bruyne chính là đem thi đấu thắng bại đặt ở hiệu suất trên. Liền Roma phòng thủ phản công đánh rất cấp tiến. Thật giống như bọn họ vốn là muốn cùng Milan đánh đối công như thế. Hai đội ở giữa sân phát sinh kịch liệt chiến đấu. Trong lúc nhất thời bóng đá ngươi tới ta đi cái liên tục. Rất nhiều người đối với này cảm thấy bất ngờ. Bọn họ chợt phát hiện Roma kỳ thực cũng rất mạnh. Lại có thể ở giữa sân cùng Milan đánh hòa nhau. Này nhưng là không đơn giản. Những người tuyên bố Milan tất thắng. Roma chỉ có thể phòng thủ. Người đều ngậm miệng lại chăm chú xem so tài. Roma bình luận viên rất hưng phấn. Roma thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ. Bọn họ ở chính mình sân nhà cùng Milan chiến đấu phi thường kịch liệt. Bọn họ thể hiện rồi dũng khí. Thể hiện rồi thực lực. Đúng là Milan đối với Roma loại này đấu pháp không có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ có chút quá mức tin tưởng kinh nghiệm. Đúng, trước đây thi đấu mỗi khi đụng tới đội mạnh, Roma sẽ rùa rụt cổ phòng thủ. Sau đó để Lyon một người đỉnh ở mặt trước. Y dựa vào chính mình năng lực cá nhân đi tấn công. Đi nỗ lực ghi bàn. Sau đó Lyon biểu hiện được. Roma sẽ đạt được thắng lợi. Lyon biểu hiện không được. Roma sẽ thất bại. Có thể hiện tại thi đấu không giống nhau. Phía trước Lyon tựa hồ không làm cái gì. Cũng là hắn bị phòng thủ rất nghiêm mật. Mà Roma cái khác cầu thủ đều ở cùng Milan liều chết chết cướp. Kết quả thi đấu tiến hành rồi 20 phút. Đừng xem Roma đá có chút bị động. Nhưng bọn họ sút gôn nhưng là 5 lần. Mà Milan chỉ có 2 lần. Này 2 lần sút gôn vẫn là vội vàng lên chân. Căn bản đối với khung thành không có uy hiếp. Từ số liệu nhìn lên. Cũng biết Milan cầu thủ tâm thái có chút không bình tĩnh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.